Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, có. Hay không có chút lương tâm một điểm tích lũy cũng có người tới đoạt canh. 4. Dương Ngự có thể là tất cả trận đấu tuyển thủ trong. Vui sướng nhất một cái, nếu như có thể. Hắn muốn thông qua mỹ diệu tiếng ca tới truyền đạt chính mình tâm tình. Chỉ là, xung quanh tạm thời không có ai. Xem ra là không có biện pháp để cho người khác cảm nhận được Dương Ngự vui vẻ. Anh, Miss Matthews tại Dương Ngự trên tóc nhẹ nhàng nhảy. Giống như là nghe buổi hòa nhạc hàng phía trước người xem. Đối với nó mà nói. Đây chính là Dương Ngự chuyên môn vì nó khai mở một hồi buổi biểu diễn dành riêng buổi hòa nhạc. Dương Ngự im tiếng, không sai biệt lắm có thể. Một mực hư phát cùng một ca khúc, mỗi một lần hư điệu đều không đồng nhất. Dường như cũng không có cái gì thú vị địa phương. Miss Matthews, người cảm giác một chút xung quanh có hệ Ghost tiểu đồng bọn mà. Hỏi bọn hắn đâu có thể trông thấy người nha. Dương Ngự cảm thấy có thể đi quan sát một chút cái khác dự thi nhân viên tình huống. Nếu có cơ hội nhìn xem cao thủ tại Xâm Lâm Chi quyết đấu. Cũng là một kiện không sai sự tình. Anh, Miss Matthews gật đầu, chậm rãi bay tới trên một thân cây. Dùng u linh lực lượng cảm thụ một chút. Hướng phía Dương Ngự vẫy tay. Hệ Ghost Pokemon ở phía trước cách đó không xa liền có. Đát, Miss Matthews trên tàng cây đốt bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng gõ gõ. Có U Linh có ở đây không? Dương Ngự biết đây là hệ Ghost Pokemon giữa chào hỏi phương thức. Lúc trước tại Lão Alakazam siêu tiến hóa lưu tinh xâm lâm tổng động viên thời điểm. Hệ Ghost Pokemon chính là như vậy xuất hiện. Rất nhanh, này cây trên ngọn cây chui ra một cái đen sẫm mạo hiểm từ quang viên cầu. Một cái Gastly, anh, Miss Matthews cùng Gastly đánh một cái bắt chuyện, gật đầu, lập tức trở lại Dương Ngự bên người, chỉ vào một cái phương hướng, chỗ đó đã có người. Cảm ơn, Dương Ngự hướng phía Gastly so với một thủ thế, trên cây mơ mơ màng màng Gastly nhào nặn dụi mắt, đột nhiên cảm giác này thủ thế dường như có phần quen thuộc. Ở đâu trông thấy qua lấy. Hắn trở về. Người kia trở về. Gastly lập tức mở ra con mắt lớn một lần nữa xác nhận một lần. Không sai. Chính là người kia. Còn có này một cái Miss Drivus. Lưu tinh hồ nước. Tại nhà trên cây bên cạnh. Lần thứ nhất tại ăn Slowbro đầu bếp làm tốt ăn cái gì thời điểm. Người này ngay tại trận. Chứ đừng nói chi là tại quỷ vương bên người Miss Matthews. Khạc, Gastly nhìn xem Dương Ngự cùng Miss Matthews rời đi thân ảnh. Nhất thời một cái giật mình. Vội vã địa trở lại chính mình ở trên cây. Sau đó thừa dịp không ai chú ý. Chạy được mặt khác một thân cây trong lá cây. Xâm lâm, bắt đầu động lên. Dương Ngự tại một cái hố trong. Thò ra một cái đầu. Dường như cự ly kia hai cái đánh đối chiến người gần một chút. Tiếp tục hướng tiến lên. Hiện tại trận đấu mới không có bắt đầu bao lâu. Chém giết người khác phân cây bản không có có cần gì phải. Tựa như Dương Ngự chính mình. Liền một cái đáng thương điểm tích lũy đâu. Nếu có người đến đoạt. Kia thì có ý nghĩa gì chứ. Vất vả khổ cực đánh một hồi đối chiến. Kết quả một soát vòng tay. Phát hiện người khác chỉ có một cái điểm tích lũy. Đây không phải bệnh thiếu máu sao? Đây cũng là vì cái gì Dương Ngự hiện tại đi đường tùy tiện nguyên nhân. Căn bản không cần lo lắng điểm tích lũy bị người đoạt. Dù cho đi qua lâu như vậy, Dương Ngự nội tâm nhớ rõ thế nhưng là rõ ràng. Lúc ấy tại đại học huấn luyện quân sự thời điểm, kia họ Tề giáo quan. Có thể không phải là nhìn trong tay hắn đầu quân công phân quá nhiều sao. Trực tiếp cho Dương Ngự tới một tay khấu trừ 50 quân công phân. Dương Ngự cái kia đau lòng a. Lúc trước nếu như Dương Ngự không có nhiều như vậy quân công phân. hoặc là nói, còn cùng người khác đồng dạng, đều là đồng dạng trị số quân công phân. Hướng giáo quan nhận thức cái sai, đoán chừng kia đủ giáo quan nhìn Dương Ngự thái độ đoan chính liền không giữ Dương Ngự quân công phân, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, quân công phân càng nhiều, càng bị giáo quan chú ý. Hiện tại cái này điểm tích lũy cũng giống như vậy a. Từ từ đi, không được cuối cùng một khắc, ai cũng không thể cam đoan có thể hay không có người nghịch tập. Đương nhiên, thật muốn có người tới đoạt, Dương Ngự chắc chắn sẽ không cho. Một điểm tích lũy ít hơn nữa, đó cũng là thịt a. Lúc này trong sân tiến hành đối chiến Pokemon là Butterfree cùng Beedrill. Hai cái thường thấy hệ Bắc Pokemon, Dương Ngự hiếu kỳ là hai người kia tiến hành Pokemon đối chiến là muốn đoạt bao nhiêu điểm tích lũy. Anh, Miss Matthews tại Dương Ngự trên đầu vỗ nhẹ nhẹ đập, hướng phía bên phải một thân cây đằng sau chìa chìa. Dương Ngự theo Miss Matthews phương hướng nhìn lại, phía sau cây mặt rõ ràng còn trốn tránh một người nữ sinh. Rất rõ ràng cùng hắn, lén lút địa nhìn trước mắt trận này Pokemon đối chiến, nữ sinh kia đồng dạng chú ý tới đang nhìn nàng Dương Ngự. Trần Thiến Linh trước kia mắt sắc phát hiện tâm kia trên một khối nham thạch điểm tích lũy tạp. Nàng vốn cũng chuẩn bị xuất thủ đi lấy, thế nhưng không nghĩ tới có hai người trước so với nàng nhảy ra. Như vậy, có lẽ có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chỉ là, nàng không nghĩ tới trừ đang đối chiến người bên ngoài, còn có một cái người qua chuẩn bị tiếp cận một tham gia náo nhiệt. Thậm chí, còn phát hiện nàng, đây là, cùng nàng đồng dạng chuẩn bị đang đối chiến sau khi kết thúc xuất thủ ý tứ sao. Trần Thiến Linh chú ý tới Dương Ngự trên đầu Miss Drivus, chợt nhớ tới, người này, tựa hồ tại vừa mới tiến xâm lâm thời điểm. Kia cái gì đại học, Thanh Vân còn là Thanh Lập đại học, này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, người này có điểm tích lũy, cho dù là một điểm tích lũy, cũng là điểm tích lũy a. Huống chi, còn là một cái sinh viên đại học năm nhất, sinh viên đại học năm nhất đối với lão sinh, học sinh lâu năm, mà nói ý vị như thế nào, đây là sống sờ sờ máy rút tiền ATM a. Trần Thiến Linh trong nháy mắt liền đem mình mục tiêu từ kia hai cái đang đối chiến trên thân. Người chuyển rời đến sinh viên đại học năm nhất trên người. Cùng đại nhị, đại học năm hai, đại tam, đại học năm ba, lão sinh, học sinh lâu năm, đoạt, đem so sánh ra, hay là đi soát sinh viên đại học năm nhất tương đối nhẹ lòng. Này một phân, tại Trần Thiến Linh trong mắt. Tựa như túi chi vật, đa tạ, theo sân bãi chi Butterfree phát ra một tiếng rơi xuống đất buồn bực thanh âm tê minh. Pokemon đối chiến đã chấm dứt, Beedrill lấy được lần này đối chiến thắng lợi, Dương Ngự có chút đáng tiếc. Trận đấu vừa mới bắt đầu, kinh thiên động địa đại chiến hẳn là rất ít có thể trông thấy. Chung quy, này mấy ngày hôm trước, tất cả mọi người hội bảo tồn một ít thực lực. Trừ không thể tránh né Pokemon đối chiến, sẽ rất ít có toàn lực xuất thủ tình huống. Dương Ngự nhìn xem hai người kia đối chiến đã rời đi. Mình cũng chuẩn bị chạy sau. Sau lưng vang lên một cái ngang ngược kiêu ngạo thanh âm. Người có thể đi, điểm tích lũy lưu lại. Trần Thiến Linh từ phía sau cây đi ra, nhàn nhạt địa nhìn trước mắt Dương Ngự. Ta biết người có một cái điểm tích lũy. Dứt khoát một chút, giao ra đây a. Thanh Vân đại học sinh viên đại học năm nhất. Dương Ngự thiếu chút nữa không có phản ứng kịp. Thẳng đến hắn cảm giác sau lưng tiếng người dường như là chính mình thời điểm. Một cái điểm tích lũy. Thanh Vân đại học sinh viên đại học năm nhất. Dường như là chính mình. Tỷ, người biết ta chỉ có một cái điểm tích lũy. Trả lại đoạt. Dương Ngự cảm giác có chút khó tin, có, hay không có chút lương tâm, hắn liền một cái điểm tích lũy, một cái điểm tích lũy gài, như thế nào còn có người tới đoạt? Chẳng lẽ một cái điểm tích lũy đã thuộc về quá ưu tú Phạm Trù sao? Bớt xàm ngôn, một cái điểm tích lũy cũng là điểm tích lũy. Dứt khoát một chút, giao ra đây a. Trần Thiến Linh ngữ khí không ai có cảm tình. Bên người trong chớp mắt hào quang lóe lên. Lôm bơ, đối phó sinh viên đại học năm nhất. Dư xài, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.